mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1124, Lục Chăn, đây mới thực sự là anh bốn, góc truyện audio.com, Lục Chăn yêu nghiệt cười, lạnh lùng sắc bén, lại là sức quyến rũ Lục Chăn bắn ra bốn phía. Tao nhã quay về, tiểu mỹ nhân, anh nói cái gì đó, tôi thế nào nghe không hiểu. Khó có được hồ đồ, không quan hệ. Nolan thiếu tá khẽ nói, ánh mắt nhìn mặt sông, tiếp qua một giờ trời liền sáng, Lục Chăn thỉnh thoảng dừng bước lại, nhìn mặt trời mọc một lần đi. Ca ca cũng không phải chưa có xem qua mặt trời mọc. Lục Chăn cười nói, tôi xem qua mặt trời mọc so với anh xem quá hơn, trong sa mạc, bờ biển, mặt trời mọc, mặt trời lặn, không biết nhiều mỹ lệ. Tôi đoán anh mỗi lần nhìn mặt trời mọc tâm tình sẽ rất tệ, đều đang suy nghĩ, hôm nay con mẹ nó vì sao lại như thế. Nolan thiếu tá một lời nói ra tâm sự Lục Chăn, nhìn mặt trời mọc. Đích xác anh không có tâm tình nhìn mặt trời mọc. Trái lại rất thích nhìn mặt trời lặn, anh không thích quang minh hướng tới, thích rơi xuống mỹ hảo. Mỹ nhân thiếu tá, anh học tâm lý học, ta là quốc phòng sinh. Đối diện, Lục Chăn đột nhiên châm chọc anh một chút cũng không hài hước. Nolan thiếu tá hiển nhiên tán đồng châm chọc này. Người Mỹ hài hước ngươi thế nào sẽ không hiểu đâu. Càng muốn học loại nghiêm túc này của người Đức. Nolan thiếu tá không để ý tới loại này vô ý nghĩa châm chọc. Bồi tôi một lần nhìn mặt trời mọc đi. Nolan thiếu tá nhẹ giọng nói, nếu như anh ngủ không được lời. Sáng sớm, lúc này ai còn ngủ được lúc này, đại gia đồng hồ sinh học đều tỉnh dậy, đều phải bắt đầu tập thể dục buổi sáng, Lục Chăn mỉm cười nói, bồi tiểu mỹ nhân nhìn mặt trời mọc tôi đương nhiên nguyện ý, bất quá tổng phải có ăn lót dạ thường đi. Anh muốn bồi thường cái gì? Hai người chính đang nói chuyện, đột nhiên thấy An Tiêu Dao xuống lầu, hiển nhiên bộ dáng có chút chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy bọn họ, đánh một tiếng kêu, anh ta mặc quần áo thể thao chậm gì gì xuống lầu, Nolan thiếu tá nhíu mày. Sớm như vậy, anh ta làm cái gì đi? Anh vừa mới nói như vậy, Mục Vân Sinh cùng Long Tư cũng xuống lầu, đều mặc quần áo câu lạc bộ thể thao. Nolan thiếu tá cũng có chút minh bạch bọn họ đang làm cái gì. Sáng sớm nhị tiếng đồng hồ là yêu cầu chúng ta huấn luyện cơ bản. Lục Chăn mỉm cười nói, trước đây huấn luyện lưu lại thói quen, vẫn kéo dài đến bây giờ, nếu là không thường thường rèn luyện, bảo trì thể năng, chúng ta đã sớm chết. Bây giờ thực sự là thể năng cao nhất thời gian, đương nhiên muốn bảo trì tốt hơn. Nolan hỏi anh không đi. Tương đối mà nói, tôi thích bồi tiểu mỹ nhân nhìn mặt trời mọc hơn. Này cũng không phải hạng mục đặc biệt, chỉ cần một tháng bảo trì 20 ngày trở lên huấn luyện là có thể, đã liên tục một vòng không có ngừng, cho mình một nghỉ ngơi sáng sớm cũng không lỗi. Huống chi, bồi Nolan thiếu tá nói chuyện phiếm càng thú vị. Không muốn đề tài rời đi chỗ khác, trở lại vừa vấn đề, tôi cùng anh nhìn mặt trời mọc, anh liền tiết lộ một điểm tình báo cho tôi biết. Mơ tưởng, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ nói anh người đích tình báo, không nói cái khác. Nolan thiếu tá nhíu mày, đột nhiên nói, ta cho ngươi 5 vấn đề. Qua, 5, đối, thành thực trả lời. Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, phi thường thẳng thắn. Lục Chăn thổi một tiếng huýt gió, thật hào phóng. Ta nhất định đại phương. Lục Chăn cười, thật không có hài hước, vậy ta tốt hảo quý trọng 5 vấn đề này. Vấn đề thứ nhất, anh nói qua luyến ái sao? Nolan thiếu tá khóe môi xé ra, anh liền biết anh ta muốn. Góc truyện audio.com hỏi loại vấn đề này, cho nên mới cho anh 5 vấn đề, bản thân anh ta đối với mình cũng rất hiểu biết, nếu là nhiều hơn nữa cấp chỉ sở cũng muốn toàn bộ thác ra. Tính nói qua, cách chương.